Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 508, giết Từ Phúc cùng chân chính ma tinh. Nhanh, quá nhanh, Từ Phúc năng lực đặc thù kỳ thật chính là lực lượng cùng tốc độ. Điểm này cùng Huống Thiên Hữu có chút tương tự, nhưng là Từ Phúc muốn so Huống Thiên Hữu càng mạnh, tốc độ càng nhanh, dù sao sống thời gian dài như vậy. Không biết hút bao nhiêu người huyết. Tướng thần thấy rất rõ ràng. Bất quá Hắc Vũ cùng Hồng Triều tuy nhiên cũng có thể trông thấy. Nhưng vẫn là hơi có chút miễn cưỡng. Các nàng chỉ thấy được Từ Phúc trong nháy mắt đi tới Tô Cảnh trước mặt huy quyền đánh qua. Theo sát lấy liền nghe thấy phịch một tiếng. Một người bay ra ngoài. Nhưng mà, người này lại không phải Tô Cảnh. Mà là Từ Phúc. Từ Phúc thân thể mãnh liệt hướng về phía sau bay đi. Trên mặt vẻ mặt vẫn ngạc nhiên. Hắn đối với tốc độ của mình luôn luôn có lòng tin. Nhưng là, hắn phát hiện Tô Cảnh vậy mà còn nhanh hơn chính mình. Điều này sao có thể? Tô Cảnh vậy mà so Từ Phúc còn nhanh. Hắc Vũ nhịn không được kinh ngạc nói. Tướng thần ha ha cười nói. Không phải hắn so Từ Phúc nhanh. Chỉ là hắn so Từ Phúc mạnh thôi. Ngay tại Từ Phúc muốn động thủ trong nháy mắt. Tô Cảnh Benihime thả ra huyết hà chi thuẫn. Một cái huyết hồng sắc phòng hộ thuẫn. Từ Phúc một quyền này vừa vặn đánh vào phòng hộ thuẫn bên trên. Cảm giác được phòng hộ thuẫn bên trên chấn động. Tô Cảnh theo bản năng một cước đạp ra ngoài. Trực tiếp đem Từ Phúc cho đạp bay ra ngoài. Siêu. Một cái sanpo. Tô Cảnh đã tới Từ Phúc trước mặt. Benihime trực tiếp chém xuống. Từ Phúc phản ứng rất nhanh. Hai tay đột nhiên chặn lại, phịch một tiếng bạo tác, Từ Phúc vậy mà đỡ được Benihime, theo sát lấy ngẩng đầu hướng về Tô Cảnh bả vai đá tới. Kết quả một cước này lại đá một cái không, Từ Phúc ngẩn người một chút, một tay vịn mặt đất thân thể đột nhiên xoay một cái đứng lên. Vừa mới đứng dậy, cũng cảm giác được trên mặt hận hận chịu một quyền. Từ Phúc thân thể lần nữa bay ra ngoài. Benihime bị Tô Cảnh cắm trên mặt đất, một quyền đánh trúng Từ Phúc về sau mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái đuổi theo. Asauchi mãnh liệt đâm về Từ Phúc, không thể không nói, Từ Phúc phản ứng là thật nhanh, tuy nhiên né tránh không kịp, nhưng là hắn lại mãnh liệt xuất thủ cầm Asauchi. Lưỡi đao sắc bén trong nháy mắt để Từ Phúc hai tay truyền đến đau đớn một hồi. Hai chân gắt gao dẫm lên mặt đất, rất nhanh. Trên mặt đất liền bị hoạch xuất ra hai đạo dấu vết. Lấy tay đi cản Janpakuto. Người vẫn là cái thứ nhất. Tô Cảnh híp mắt nhìn xem Từ Phúc. Từ Phúc cười lạnh nói. Muốn giết ta, có thể không dễ dàng như vậy. Có đúng không? Có lẽ ta quên nói cho ngươi. Ta Janpakuto, cũng không phải ai cũng có thể ngăn. Tô Cảnh nhếch mép lên lộ ra một vòng cười lạnh. Theo sát lấy Janpakuto đột nhiên không thấy. Đang dùng lực nắm Janpakuto Từ Phúc hơi sững sờ. Liền gặp được Tô Cảnh đã huy quyền đánh tới. Mấy quyền đi qua. Đánh Từ Phúc không có chút nào hoàn thủ loại hình. Đi ra ngoài cho ta a. Tô Cảnh hét lớn một tiếng. Mãnh liệt một quyền đánh trúng Từ Phúc ngực. Từ Phúc thân thể trong nháy mắt đằng không bay ra ngoài. Siêu. Asauchi lần nữa giữ tại trên tay. Mũi đao nhắm ngay Từ Phúc. Sutokyu. Shinso. Trong nháy mắt. Shinso duỗi dài. Tốc độ nhanh chóng. Ngay cả Từ Phúc đều thấy không rõ lắm. Chỉ có thể cảm giác được trước mắt nhoáng một cái. Theo sát lấy chính là đau đớn một hồi truyền đến. Ngực trực tiếp bị xuyên thủng. Ô nha. Cũng chết ở một chiêu này. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng. Thu hồi lại. Từ Phúc ầm một tiếng rơi xuống đất, thân thể đã phát sáng lên, quang huy chậm rãi bay tới, Từ Phúc thân thể đã hóa thành xương khô, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ra tay đây, dù sao, Từ Phúc thế nhưng là giúp ngươi làm việc. Tô Cảnh nhìn về phía tướng thần, thản nhiên nói, Từ Phúc cùng Ô Nha đều là tướng thần cắn, mà tướng thần mục đích đúng là để bọn hắn đi cắn càng nhiều người. Đem càng nhiều người trở thành cương thi. Nếu quả như thật không cách nào ngăn cản nữ oa diệt thế mà nói, chỉ ít còn có thể có người sống sót. Đây chính là tướng thần ý nghĩ. Hắn nhập thế học tập nhân loại tư duy. Đối với nhân loại càng ngày càng lý giải. Cũng càng ngày càng không hy vọng nữ oa diệt thế. Chỉ bất quá, hắn không cách nào ngăn cản nữ oa. Chỉ có thể dùng loại phương pháp này. Tướng thần trước đó không xuất thủ. Tô Cảnh cũng cảm thấy vậy bởi vì tướng thần tự nhận mình có thể ngăn cản nữ oa. Bất quá, tướng thần tính cách là mâu thuẫn. Hắn tuy nhiên hy vọng có thể ngăn cản nữ oa diệt thế. Nhưng lại không nghĩ nữ oa xảy ra chuyện. Cho nên, nói đến cùng, hiện tại dĩ nhiên không phải địch nhân. Nhưng là tương lai cũng nhất định sẽ là. Nếu như tướng thần mới vừa xuất thủ mà nói. Tô Cảnh thật đúng là dự định thử xem tướng thần thực lực bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tướng thần sắc mặt không thay đổi. Hơi khẽ cười nói. Ma Tinh, sắp xuất thế. Liên sát ô nha. Domoto Yamamoto. Từ Phúc, còn có tướng thần xuất thủ. Để Tô Cảnh kém chút đều không để ý đến Ma Tinh. Từ đầu đến cuối, tướng thần đều chưa nói qua xử lý như thế nào Ma Tinh. Giờ này khắc này, Ma Tinh trên người mẫu thân tản mát ra một cổ lực lượng cường đại. Bụng của nàng chính đang tỏa sáng. Một đạo kim sắc cột sáng từ bụng của nàng phát sáng lên. Xông thẳng lên trời, cỗ kia cường đại, tà ác khí tức. Để Tô Cảnh không khỏi khẽ nhíu mày. Những người khác cũng nhao nhao cảm giác được. Theo bản năng nhìn về phía cột sáng kia. Đột nhiên, Ma Tinh mẫu thân kêu lớn một tiếng. Đó là, thống khổ kêu to. Sau một khắc, thanh âm ngừng. Cột sáng tán đi. Liền gặp được Ma Tinh mẫu thân cái bụng dĩ nhiên bị mở ra. Một đứa con nít là ở chỗ này không khóc không hô. Không nháo không gọi. Ma Tinh xuất thế. Tô Cảnh khẽ nhíu mày. Cái này Ma Tinh vừa xuất thế liền tà khí trùng thiên. Thậm chí còn trực tiếp mở ra mẫu thân cái bụng chui ra. Rất rõ ràng, mẹ của hắn đã chết. Vừa ra đời liền giết mẹ của mình. Lúc này mới xem như Ma Tinh. Không giống trong kịch TV Ma Tinh dinh dưỡng không đầy đủ. Đằng sau lại bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Biến thiện lương thuần chân. Hơn nữa còn là một ma chết sớm. Trước mắt cái này Ma Tinh, thế nhưng là đáng mặt Ma Tinh, hoàn toàn không có dinh dưỡng không đầy đủ. Hơn nữa cái này mẫu thân chỉ sợ cũng không phải là cái gì người tốt. Di truyền tính cách hẳn là cũng chẳng tốt đẹp gì. Phiền phức a, thật vẫn rất phiền phức. Đây là đáng mặt Ma Tinh. Nếu như không thừa dịp hắn còn không lớn lên liền giết hắn mà nói. Tương lai thật đúng là khó đối phó đây. Nghĩ tới đây. Tô Cảnh một cái sanpo trực tiếp xông về phía Ma Tinh. Trong tay Asauchi, trực tiếp chém tới. Mắt thấy, Asauchi liền muốn chạm trúng Ma Tinh thời điểm. Ma Tinh lại đột nhiên phóng xuất ra một cổ lực lượng cường đại. Một cỗ cường đại trùng kích tựa hồ muốn đem Tô Cảnh đánh bay một dạng. Cùng lúc đó, Tô Cảnh cảm thấy khác một cổ khí tức. Tướng thần khí tức, kim sắc cánh ở tướng thần sau lưng xuất hiện. Thời gian, tại thời khắc này phảng phất dừng lại một dạng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.